Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, thần y khuynh thành. 37, gặp qua người điên, còn không có gặp qua người điên như vậy. Rộng mở lòng dạ để cho người tận tình thót. Thanh Trần không nhịn được chửi mẹ. Đột nhiên hiểu được nàng đem Hồi Tuyết cùng Lưu Phong lưu ở phía dưới là vì cái gì. Thuận lợi không người ngăn cản nàng nổi điên. Minh Thù khóe miệng nụ cười tự dưng thấm quỷ dị đường cong. Nàng nói chân hướng Long Xà bên kia đi. Làm sao? Không dám, không phải nói không có cái gì để cho ngươi chuyện mình hối hận. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền hối hận sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Thanh Trần lắc mình đến Minh Thù trước mặt, ngăn trở nàng về phía trước nhịp bước. Hơi nhíu mày. Lão tử bệnh còn không chữa khỏi đây. Ngươi CMN ngược lại cho lão tử đem trị hết bệnh sẽ tìm chết à? Minh Thù nhìn hắn một cái, trực tiếp theo bên cạnh hắn quá khứ, tiếp tục ép tới gần Long Xà. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi coi như không thể nghiệm được cái gì gọi là hối hận. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Long Xà bị Minh Thù ép đến lui về phía sau hết mấy bước, quả đấm âm thầm siết chặt. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi tới a? Minh Thù mặt hàm mỉm cười, tiếp tục khiêu khích Long Xà. Thú nhỏ ôm lấy trứng màu nằm ở cách đó không xa trên tảng đá. Đá quý màu đen con ngươi uể oải, tựa hồ đối với lúc này tình trạng không một chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ là tại Minh Thù khiêu khích Long Xà tìm thời điểm chết nhấc lại lông xù móng vuốt. Bất quá bởi vì trứng màu muốn đi xuống biến, nó lại đem móng vuốt thu hồi đi, ôm lấy chính mình trứng. Sau đó mới ngước mắt lên liêm, khinh miệt nhìn một cái Minh Thù vị trí. Trước phách, Long Xà không có động thủ, Tiêu Như Phong động thủ trước. Nàng không biết từ đâu mà móc ra một cái vũ khí sắc bén. Hét lớn một tiếng hướng về Minh Thù tiến lên. Minh Thù coi là thật không động, chấn định đứng tại chỗ, mở đôi mắt đẹp, nhìn lấy Tiêu Như Phong xông lại. Thú nhỏ cọ một cái đứng lên. Minh Thù hơi hơi ghé mắt nhìn tới. Thú nhỏ cánh mũi đóng động hai cái, rên một tiếng lại nằm xuống lại đi. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Như Phong vũ khí đâm vào Minh Thù lồng ngực, thuận lợi đến Tiêu Như Phong chính mình đều sợ ngây người. Thanh Trần lúc ban đầu cho là Minh Thù chẳng qua là lắc lư người đối diện. Mặc dù trước ngăn cản nàng một cái, nhưng nói thật, hắn căn bản không để ở trong lòng. Cho nên Minh Thù đang đối mặt Tiêu Như Phong công kích không tránh không né thời điểm, cả người hắn đều bối rối. Đợi hắn phản ứng, chạy lúc tới, Tiêu Như Phong vũ khí đã cách Minh Thù 1 mm. Hắn tóm lấy vũ khí trung gian, lại vẫn không thể nào ngăn cản vũ khí đâm vào Minh Thù thân thể. Thanh Trần một trưởng vỗ mở Tiêu Như Phong, xoay người ôm lấy Minh Thù, nói chuyện đều bất lợi tác. Người ngươi, người không sao chớ, nữ nhân này là điên thật rồi sao lại thực sự để cho Tiêu Như Phong đâm trúng nàng. Minh Thù sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc, nhưng nàng lại vểnh lên khóe miệng, duỗi tay vịn chặt vũ khí. Một cái tay khác lay mở tay của Thanh Trần, nhìn thẳng Tiêu Như Phong. Ta nói để cho hắn tới, người cướp cái gì sống? Tiêu Như Phong nhìn lấy Minh Thù rút vũ khí ra, loảng xoảng, mang máu vũ khí rơi trên mặt đất, mang ra máu me tung tóe đến bên cạnh cỏ cây trên. Nàng ngực màu trắng quần áo trong bị huyết sắc thấm ướt, đỏ thẫm một mảnh. Minh Thù trong mắt nhìn chằm chằm vũ khí, cười nhẹ một tiếng. Bất quá cũng không liên quan, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Trong không khí trôi dạt mùi máu tanh cùng quỷ dị nhân tử. Tiêu Như Phong đáy lòng truyền hình trực tiếp lông. Nàng theo bản năng hướng Long Xà bên kia đến gần. Khi nàng đem vũ khí đưa vào trong cơ thể Minh Thù thời điểm, nàng cảm giác người đối diện giống như là biến thành một người khác. Cái loại này vô biên u ám cùng máu tanh tràn lên, tốt hướng chân trời tia sáng cũng sắp biến mất. Có thể nàng biết hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, là nàng sâu trong nội tâm đang sợ hãi. Minh Thù nâng lên sáng rỡ cười, đáy mắt một mảnh sạch sẽ. Nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, hướng về phía Thanh Trần nói. Chạm xa một chút nha, Ngộ Thương ta không phụ trách. Những lời này thật ra thì một chút trách nhiệm đều không phụ. Bởi vì nàng nói xong câu đó, đã động thủ, Thanh Trần bị một cổ gió hất bay, đụng vào thú nhỏ phụ cận trên cây. Vừa vặn cùng thú nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ, thú nhỏ ôm lấy trứng màu ùng ục lăn đến trong bụi cỏ. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm bên kia, Thanh Trần che lấy chóng mặt đầu ngồi dậy. Bốn phía linh khí có rất trạng thái không ổn định, ở trong không khí tạo thành gió lốc điên cuồng tuôn hướng minh thù bên kia. Nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng, một cổ vô hình áp lực bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Thanh Trần thiếu chút nữa không có bị ép tới nằm trên đất. Trong thiên địa vào giờ khắc này yên lặng xuống. Cũng may cái kia cổ áp lực chẳng qua là trong nháy mắt. Thanh Trần che lấy hơi tim hồi hộp ngực, trợn to mắt nhìn xa xa cái kia lau đỏ ửng, đáy lòng đủ loại tào rời ạ, chạy như điên. Đệt, mở auto, đột nhiên mở auto MMP, không người nói cho hắn biết. Trong này có như vậy một cái ẩn núp boss a. Đối diện chiến trường minh thù tay không cùng Tiêu Như Phong, long xà giao thủ, hắn bất quá thở gấp quá khí công phu. Tiêu Như Phong đã bị đánh không có sức đánh trả, bị để qua trên một cây đại thụ mang theo. Mà hắn thở gấp xong khí, long xà cũng từ không trung rớt xuống. Phanh, một tiếng đập xuống đất, đất sét bay lên, trực tiếp đập ra một cái hố tới. Từ đầu đến cuối thời gian bất quá mấy giây, dưới chân minh thù phảng phất đi lên vật thật, từ không trung từng bước đi xuống, ửng đỏ chéo quần tung bay. Ngoại trừ lúc ban đầu cái kia trong nháy mắt để cho người cảm thấy tim hồi hộp u ám cùng máu tanh, lúc này nàng cả người vẫn là cái kia ôn hòa đến người hiền lành nhu sắc. Nàng đi tới long xà trước mặt, mũi chân nhẹ nhàng đi lên bộ ngực hắn, phòng ngừa hắn đứng dậy. Hối hận không, long xà trên đầu cái mũ rơi xuống, lộ ra một tấm khá đẹp mặt, bất quá lúc này trên gương mặt đó xanh trắng một mảnh. Khóe miệng còn treo móc vết máu, trong con ngươi bò đầy một loại có thể xưng là kinh hãi tâm tình. Mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt, chỉ có trải qua người mới biết bao kinh khủng. Long xà lắc đầu, ngươi không phải là người, ta không phải là người, ngươi là người a. Minh Thù đưa tay mò một cái ngực máu, đưa đến trước mặt long xà, thấy rõ ràng, cái này có phải hay không máu người, phiền toái không cần loạn đổi ta giống loài. Nhân loại dòng máu cùng vật khác loại dòng máu bất đồng, chỉ cần có chút kiến thức ra hỏa, một cái liền có thể nhận ra, trong cơ thể minh thù chảy tuyệt đối là chính tông máu người. Nhưng là, không, không có khả năng, nàng làm sao có thể sẽ trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới trình độ này. Không phải là hắn phồng người khác chí khí, mới vừa rồi cảm giác nàng chỉ cần muốn một chiêu liền có thể giết chết hắn. Phải biết hắn chính là long, long tộc huyết mạch cường đại nhất, cho dù nó bây giờ nương thân với một cái kim xà trong thân thể, trên đại lục này có thể đánh thắng người của hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi tuyệt đối không phải là người, nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy sức mạnh. Long xà không tin hô to, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không muốn giả thần giả quỷ, cái kia ngươi cho ta là thần đi. Long xà con người chợt co rụt lại, nghiêm nghị phản bác, trên cái thế giới này đã sớm không tồn tại thần tộc. Ngươi tại sao có thể là trong thần tộc người? Hắc, tiểu yêu tinh này muốn gây chuyện a? Chậm nói là người không tin, nói là thần cũng không tin. Muốn đánh lộn a, cuối cùng không tin nơi này không tin chỗ ấy. Long xà bị minh thù đánh một trận, khả năng phát hiện minh thù đánh hắn thời điểm, sức chiến đấu khôi phục lại bình thường trình độ. Long xà lên tâm tư phản kháng, nhưng mà hắn vừa động dùng lực lượng trong cơ thể, cả người trên dưới gân mạch giống như là trong nháy mắt bị người chặt đứt, đau đến hắn đứng cũng không được, chớ nói chi là phản kháng. Minh thù hoàn ngực, trên cao nhìn xuống đưa mắt nhìn hắn, quên nói cho ngươi biết, trước xông vào ngươi lực lượng trong cơ thể có chút tác dụng phụ, sau đó ngươi khả năng không có biện pháp sử dụng linh lực. Ừ, sử dụng cũng không có việc gì, chính là đau điểm, ngươi muốn có thể chịu được.